Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 399, 399 tâm lý chiến đạt được. Tại cấp FA vòng bán kết đánh bại MU thẳng tiến trận chung kết về sau, anh truyền thông đối với Miuo hào lấy tam quan vương tiếng hô càng ngày càng cao. Trận đấu mùa giải đã đến giai đoạn kết thúc, phóng nhãn toàn châu Âu, có hy vọng trùng kích tam quan vương đội bóng chỉ còn lại có hai chi. Một chi là Miuo, còn có một chi chính là Bayern Munich. Miuo 2 năm trước từng thu được tam quan vương. Bất quá khi đó Âu chiến quán quân là lực ảnh hưởng thua ở Champions League, UEFA Cup, Winner Cup. Ngoại giới cho rằng năm nay là Miuo trùng kích mới núi cao thời cơ tốt. Nếu như có thể hoàn thành cái này một hành động vĩ đại, Andrik Hô đem đưa thân huấn luyện viên huyền thoại chi cỗ. Đổi lại dĩ vãng, Andrik nhất định phải cầm chặt đội bóng tinh thần tâm tính vấn đề. Nhưng là hiện tại không tất yếu. Giống Ronnie dạng này lại đột nhiên nỗi lòng chập trùng cầu thủ. Đội bên trong một đám đại ca là hắn tốt nhất thuốc an thần. Larsson, Ned, Southgate những này cầu thủ đều biểu hiện được 10 phần bình tĩnh. Đang huấn luyện lúc nghỉ ngơi, bọn hắn sẽ ngồi ở bên sân phong khinh vân đạm cùng cầu thủ trẻ chia sẻ kinh nghiệm. Bọn hắn tại khao khát vinh dự trên đường chỉ vì cái trước mắt qua. Thưởng thức qua thất bại trong gang tấc tư vị. Bọn hắn đến nay không cách nào quên được chính là mới bước lên Premier League cái kia trận đấu mùa giải. Tại giải đấu giai đoạn sau cùng, hiện tại mọi người chỉ nhớ kỹ MU đối với Newcastle United đại nghịch truyền. Cũng chỉ có cuồng sư fan hâm mộ cùng một nhóm kia cầu thủ vĩnh viễn không cách nào quên. Lúc ấy bọn hắn nắm giữ đoạt giải quán quân quyền chủ động. Thậm chí so MU cơ hội càng tốt hơn. Lại tại liên tục tác chiến mất đi tỉnh táo tình huống dưới sập bàn. Vinh dự đầy người các đại ca nói đến khi đó kinh lịch không thắng thổn thức. Nhưng nguyên nhân chính là có rồi lần kia kinh nghiệm. Để bọn hắn ở đây đằng sau đối với đồng dạng tình huống tâm tính có thể bảo trì ổn định. Cho tuổi trẻ các cầu thủ đề nghị rất đơn giản. Quên mất hết thảy, bình thường huấn luyện, nghiêm túc tranh tài, đem tất cả nội tâm mong đợi kích động đều trước kiềm chế xuống tới. Đợi đến trận đấu mùa giải kết thúc lúc, tùy tiện thỏa thích phóng thích. Cuối tuần bên trong Miuo muốn lao tới Munich, thế là tuần cuối giải đấu. Andrik như cũ điều động đội hình dự bị ra sân. Mặc dù bọn hắn tuần bên trong vừa mới cùng MU đánh qua một trận. Tại lúc trước buổi họp báo trên, Andrik lại bắt đầu chơi tâm lý chiến. Ta hiện tại càng để ý là cùng Bayern Munich hiệp 2 giao thủ. Derby sai. Bọn hắn muốn tranh thủ mùa giải sau UEFA cấp vé vào cửa. Thật sao? Đối với cái này ta không có hứng thú. Đó là Premier League một mảnh khác thổ địa bên trên chiến tranh. Ta trên dự bị cầu thủ đã đánh bại Arsenal, đã đánh bại MU, Derby sai sẽ ở ta sân nhà có dạng gì làm. Ha ha, ta đã có thể đoán được tranh tài sẽ là như thế nào phát triển rồi. Derby sai bày ra 1-0-0-0 trận hình, dùng người tường đem cấm khu chắn đến chật như nêm cối. Sau đó bọn hắn đầu óc tưởng tượng lấy tranh tài kết thúc lúc cao hứng bừng bừng địa mang đi một điểm. Dạng này đội bóng đại biểu nước Anh đi đánh rồi UEFA Cup. Có ý nghĩa sao? Đặc biệt là, cho dù bọn hắn từ sân bóng đờ đen mang đi một điểm. Như vậy như gì? Middlesbrough cùng Leicester City cùng bọn hắn điểm tích lũy chênh lệch tại 3 phần có bên trong. Bọn hắn có thể đã được như nguyện đề cao bài danh sao? Chỉ sợ liền hiện tại bài danh thứ 8 vị trí đều không gánh nổi a. Chớ nói chi là vượt qua Aston Villa cùng Liverpool rồi. Andrik lúc trước ngôn luận triệt để chọc giận Derby sai, lên tới chủ soái xuống đến đội bên trong cầu thủ nhao nhao tỏ thái độ muốn tại sân bóng đờ đen. Đánh Miuo tranh quan, khả năng này là Premier League cuối cùng 5 vòng bên trong. Miuo đối mặt khách quan dễ dàng nhất đánh rồi một trận so tài. Còn có một trận cùng bảo đảm cấp đội bóng Everton tranh tài. Bởi vì là làm khách nhân tố. Ngược lại gian nan trình độ muốn so chiến Derby sai càng khó khăn. Derbyshire liền một tháng trước chiến thắng Liverpool sau bài danh bảng điểm số vị thứ 6. Chẳng những sớm lính bảo an địa phương cấp thành công, bọn hắn đột nhiên phát hiện mình có cơ hội tiến vào Âu chiến sân bóng rồi. Thế là tâm tính liền thay đổi. Tiếp xuống oanh oanh liệt liệt tại sân nhà bại bởi rồi bài danh lạc hậu cho bọn hắn Newcastle United. Điểm số là 3-4. Ngay sau đó lại bại bởi rồi MU cùng Leeds United. Tam liên bại qua sau. Trên một vòng bọn hắn tại sân nhà xử lý rồi cơ hồ tiên cáo giáng cấp Nottingham Forest. Lúc này mới thắng trận dừng sụt. Nói tóm lại còn có hy vọng đem UEFA cắp vé vào cửa đoạt lại. Cho nên, Andrej lựa chọn tại thời cơ này khiêu khích bọn hắn. Chẳng những là tại dư luận trên, càng là tại bài binh bố trận trên. Hắn cử đi dự bị. Cái này tại bên ngoài xem ra chính là một loại xem thường. Không giống với cúp thi đấu bên trong chiến MU cùng Arsenal. Thua thì thua, cũng không phải trận chung kết. Mà giải đấu giai đoạn này một khi như xe bị tuột xích, sẽ chôn vùi rơi toàn đội toàn bộ trận đấu mùa giải cố gắng. Andrej tại buổi họp báo trên tư thái khinh cuồng, không coi ai ra gì. Thế nhưng là tại lúc trước trong hội nghị, hắn lại đối với các cầu thủ là một cái khác bức sắc mặt. Hắn vô cùng coi trọng trận đấu này. Đối chiến thuật kỷ luật yêu cầu phi thường cao. Phòng phản, phòng phản, phòng phản. Không cho phép bất luận cái gì cầu thủ phớt lờ. Tương đối mà nói cái này loại mềm quả hồng nếu như không bóp nát. Tình huống ở phía sau liền thật phi thường bất lợi. Tại trước khi bắt đầu tranh tài, Andrej ý đồ cùng Derbyshire chủ soái nắm tay. Với tư cách chủ nhân một tận tình địa chủ hữu nghị. Nhưng đối phương mặt lạnh lấy không để ý hắn. Hắn cũng không thèm để ý. Thậm chí trong lòng thật cao hứng. Đối phương trong lòng tức giận. Cái này mầm đầu phi thường tốt. Hắn không sợ buồn bực đối thủ. Hỉ nộ ái ố chỉ cần bày ra. Đều để trong lòng của hắn an tâm. Nhưng hắn sợ nhất mặt không đổi sắc bình tĩnh đến tựa như muốn vũ hóa thành tiên đối thủ. Thí dụ như năm ngoái Lippi. Vừa mới giao thủ qua Hitzfeld. Người căn bản đoán không được trong lòng đối phương đang suy nghĩ gì. Trận đấu bắt đầu không đến 3 phút. Derbyshire từ mở màn liền một bộ đảo khách thành chủ dáng vẻ. Đi vào sân bóng đờ đen thế lấy 3 phần. Kết quả, Gronje tại phản kích bên trong liền qua 2 người. Đơn binh đột phá rơi đối phương một tên sau cùng cầu thủ hậu vệ đối mặt xuất kích thủ môn đưa bóng. Ngang gõ cho không người chằm chằm phòng Van Nistelrooy. Cái sau nhẹ nhõm đệm bóng khoảng không đắc thủ. Van Nistelrooy. Giải đấu đánh vào rồi 17 bóng Van Nistelrooy. Đây là có hy vọng chiếm lấy Premier League kim giày một cái trận đấu mùa giải. Nói lên đến đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Trên nửa trận đấu mùa giải là chủ lực hắn đánh vào rồi 10 quả bóng. Xuống nửa trận đấu mùa giải tại có hạn ra sân cơ hội mặt trong hắn trạng thái càng tốt hơn. Nhiều lần ghi bàn, hiện tại hắn đã không phải là chủ lực rồi. Đằng sau còn có 4 trận giải đấu. Có lẽ hắn đăng tràng cơ hội cũng không nhiều. Cho nên hắn liền cần phải nắm chắc mỗi một cơ hội. Mở rộng chính mình vào bóng số. Ách, Premier League xạ thủ bảng xếp hàng thứ nhất sát thủ. Thế mà tại Millwall đánh rồi không lên chủ lực. Hồ đội bóng làm cho người không thể tưởng tượng nổi. Derbyshire chủ soái sắc mặt tái xanh. Đối với các cầu thủ gào thét. Để bọn hắn thêm chút sức đi nghịch chuyển đối thủ. Mẹ, đối diện thế nhưng là toàn dự bị a. Andrej thì 10 phần nhẹ nhõm. Ngồi đang huấn luyện viên trên ghế cùng Klinsmann chuyện trò vui vẻ. Hắn cái này thật là có làm ra vẻ hiềm nghi. Chính là làm cho đối phương chủ soái thấy. Lão tử cùng đồng sự nói chuyện phiếm đánh rồi cái dám cười ha hả như cũ thắng ngươi. Có tức hay không? Giận không giận? Vậy liền ở đây trên ngược ta đội bóng a. Cái này nhất định là một trận Derbyshire không muốn hồi ức tranh tài. Cũng là Andrej dài dằng dặc cuộc đời huấn luyện viên bên trong bị cuồng sư fan hâm mộ say sưa vui. Nói một trận kinh điển tâm lý chiến được như ý chiến dịch. Làm toàn trường tranh tài kết thúc lúc. Derbyshire từ chủ soái đến cầu thủ từng cái thất hồn lạc phách. Thua. Tại lúc trước liền không có bao nhiêu người xem trọng bọn hắn. Thế nhưng là, sáng tạo kỷ lục tại sân khách thua 0-8. Cái này điểm số sẽ đem bọn hắn đính tại sỉ nhục trụ trên di sú vạn năm. Hiệp 1 Van liền hoàn thành hat-trick. Dabisai điên cuồng tấn công điên cuồng tấn công điên cuồng tấn công. Bị Miwoo đường biên phản kích đánh cho thủng trăm ngàn lỗ. Gronje chơi này, chỉ nhìn một cách đơn thuần trận đấu này. Không ít người xem đều coi là cái này Đan Mạch Hoàng Kim Chi Dực là vua bóng đá phụ thể. Mỗi một lần chạy thật nhanh một đoạn đường dài đều để người nhiệt huyết sôi trào. Xuống nửa chàng Dabisai bắt đầu rồi liên tiếp phạm quy. Xúc đả thương Gattuso, đụng bị thương rồi Van de Meyde. Bỏ ra hai tấm thẻ đỏ cùng xuống nửa chàng cuối cùng 10 phút liền ném ba bóng đại giới. Dự bị ra sân đắp mai nở hai lần. Bị bình luận viên cảm thán đắp tựa như là MU Solskjaer. Tại cùng Nottingham Forest tranh tài cuối cùng 10 phút ra sân liền tiến 4 bóng. Mà Solskjaer cũng là từ Millwall rời đi. Trận đấu kia cuối cùng điểm số là 8-1. MU cuồng thắng. Millwall hôm nay quét ngang Derbyshire. 8-0 cũng là bản trận đấu mùa giải Premier League lớn nhất điểm số chênh lệch tranh tài. Bổn chàng tranh tài trình diễn poker Van mang đi tranh tài dùng bóng. Sau đó tặng cho hắn đưa lên kiến tạo Gronje. Thụ thương rời sân Van de Meyde. Cũng có vào bóng đồng thời kiến tạo hat-trick closer tại bóng ra trên ký lên tên. Hắn ôm bóng ra tại cầu thủ thông đạo tiếp nhận phóng viên phỏng vấn. Ruud, chúc mừng ngươi. Ngươi cho tới bây giờ đánh vào 20 cái giải đấu vào bóng. Hất ra xạ thủ bảng sau lưng cầu thủ chỉ ít 4 cái vào bóng số. Ngươi đối với biểu hiện của ngươi hài lòng không? Van lộ ra tiếu dung đáp lại. Hôm nay cũng không tệ lắm. Nhất là bắn cửa cảm giác rất tốt. Ta muốn cảm tạ đội hữu của ta. Bọn hắn vô tư vì ta đưa lên kiến tạo là ta lấy được vào bóng mấu chốt. Người sáng suốt đều nhìn ra. Được, bổn chàng tranh tài mọi người càng tích cực cho Van làm bóng. Gronje có hai cái đơn đao đối mặt thủ môn đều đưa bóng làm cho rồi Van. Ngươi là Miwoo toàn đội giải đấu bên trong vào bóng nhiều nhất tiền vệ. Nhưng ở trọng yếu tranh tài bên trong, ngươi lại muốn ngồi ghế dự bị. Ngươi cùng hô huấn luyện viên từng có giao lưu sao? Hắn vì cái gì tại mấu chốt chiến dịch bên trong không tín nhiệm các ngươi? Van nụ cười trên mặt biến mất, trầm mặc. Sau đó lung lay đầu không có trả lời vấn đề liền quay người rời đi. Bóng lưng của hắn cho ngoại giới vô hạn mơ màng. Hắn cùng Andrik có giao lưu sao? Có, nhưng cũng không nhiều, bởi vì không cần thiết. Hắn không cần hướng Andrik chứng minh chính mình có thể hay không vào bóng. Năng lực cá nhân của hắn tại đội bên trong là đạt được khẳng định. Chỉ bất quá, hắn cùng đội hình chủ lực công kích bầy không hợp nhau. Điểm này Van trong lòng biết bụng rõ. Andrik sẽ không hy sinh hết Larsson. Nét, Ronaldinho đạt được năng lực đến toàn lực chế tạo một cái siêu cấp xạ thủ Van Nistelrooy. Làm MU đối với Van cảm thấy hứng thú nghe đồn sau khi xuất hiện. Van liền cùng Andrik nói qua. Hắn đại khái đoán được Andrik thái độ. Miwoo sẽ không cầm ra lớn nhất thành ý đến giữ lại hắn. Cái này loại thành ý cũng không phải là tiền tài, mà là chủ lực hứa hẹn. Hắn đã làm tốt dự định tại trận đấu mùa giải sau khi kết thúc để Andrew giúp hắn liên hệ xuống nhà. Chỉ bất quá làm đơn trận đấu mùa giải trận đồng đều vào bóng một cái trái phải tiền vệ. Hắn giá trị con người là nhiều hơn phân nửa một đường câu lạc bộ cũng không thể thừa nhận. Hơn nữa hắn còn muốn tìm kiếm một cái phù hợp hắn câu lạc bộ. Có thể làm cho hắn sáng chói đội bóng. Điểm này sẽ rất khó. Cùng một vòng kết thúc tranh tài bên trong. MU tại sân nhà 3-0 đánh bại Sheffield Wednesday. Arsenal tại cùng thành Derby bên trong 5-1 quét ngang Wimbledon. Chelsea, như xe bị tuột xích rồi. Martin O'Neill xuất lĩnh Leicester City tại Stamford Bridge 2-2 bức hòa rồi Chelsea. Tony cùng Gar Johnson cắt tiến một bóng. Fleet Street bình luận xưng đây là Millwall chiến lược họ đánh Chelsea. Đồng thời Leeds United tại sân khách bị bảo đảm cấp đội bóng Charlton 1-1 bức hòa. Tranh quan lý luận cơ hội biến mất. cùng trước 4 đội bóng chênh lệch cũng cơ hồ tuyên cáo bọn hắn không có khả năng cầm tới 3 vị trí đầu bài danh, nhưng lý luận cơ hội vẫn tồn tại. Chỉ nhìn trận tiếp theo giải đấu kết quả có thể hay không để hồi hộp biến mất. Xuống một trận giải đấu, bọn hắn sẽ làm khách lao tới sân bóng Đờ Đen. Andrick vì chuẩn bị chiến đấu hiệp 2 cùng Bayern Munich tranh tài. Đội hình chủ lực nghỉ dưỡng sức không sai biệt lắm 8 ngày thời gian. Sau đó, toàn đội leo lên chuyên cơ bay hướng nước Đức Munich, chuẩn bị đạp vào Munich Olympia sân thể dục, cùng Bayern Munich nhất quyết thư hùng. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.